Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 270, chương 271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn kiếp địa ngục rốt cuộc lớn bao nhiêu, Phượng Cửu Ca không biết. Nhưng mỗi khi nàng bước một bước, cả thế giới giống như đã trải qua một vòng luân hồi, nghiêng trời lệch đất. Vừa rồi đi qua địa phương đã không biết là nơi nào, mục tiêu rõ ràng phía trước cũng trong nháy mắt trở nên mơ hồ, Phượng Cửu Ca chỉ cảm thấy chân mình cũng có chút không giống mình. Rốt cuộc còn bao lâu nữa mới có thể đến đây? Không dám quay đầu lại nhìn hồng y nam tử kia, Phượng Cửu Ca chỉ có thể hai tay chống thắt lưng, có chút lực bất tòng tâm thở hổn hển hỏi. Vầng trăng phía trước bị một tòa núi cao lớn che khuất một nửa, giống như là lấy đao phủ chém ra một lỗ hổng, mang theo ngăm đen dữ tợn. Cảnh tượng như vậy hết sức quen thuộc, thật giống lúc đi theo Bạch Trạch đến Hắc Nguyệt Nhai. Mà dựa theo tình cảnh lúc đó, nàng hẳn là bị hút vào bên trong vách núi kia mới đúng. Nhưng thế giới không có điểm dứt này, lật đổ tất cả nhận thức của nàng. Nơi này không phải Lâm Nguyên Đại Lục, không có gì nằm trong dự liệu của nàng. Hồng Y Nhân vẫn ôm hai tay, không nhanh không chậm đi theo phía sau nàng. Nghe nàng hỏi lúc này mới khẽ nhếch môi mỏng, giọng điệu thản nhiên đánh thức nàng. Trong lòng nghĩ cái gì chính là cái gì, nghĩ cái gì là cái gì. Như vậy vì sao trước mặt mình xuất hiện, là một mảnh vô cùng vô tận hắc ám, dựa vào một tia sáng hiếm hoi đột một chiếu vào. Hơn nữa càng kỳ quái chính là, nếu biết tư tưởng của nàng chạy lệch, vậy hồng y nam tử như thế nào lại không nhắc nhở nàng một chút? Chẳng lẽ tùy ý nàng lãng phí thời gian quấy rắc loạn như vậy? Phượng Cửu Ca bĩu môi, cao mày cũng không quay đầu lại. Nhưng mà nàng lại luôn cảm giác có hai đạo ánh mắt đem toàn bộ thân thể của mình bắn xuyên thấu. Nếu thực sự là, suy nghĩ cái gì là cái gì, như vậy giờ phút này, người đàn ông kia đang rình mò suy nghĩ của mình. Ta không theo dõi tâm trí của ngươi, ta chỉ muốn nhìn thấy nỗi sợ hãi của ngươi. Nam nhân áo đỏ ma xui quỷ khiến bay đến bên cạnh Phượng Cửu Ca, lời nói từng câu từng chữ giật thoát vào trong tai nàng. Ta làm gì có sợ hãi? Phượng Cửu Ca nhất thời đề cao thanh âm, nhưng quay đầu nhìn về phía nam tử áo đỏ kia một đôi con ngươi bình thản như nước, nàng chợt cảm thấy mình vô luận làm cái gì biện giải đều có vẻ tái nhợt khác. Hiện tại nàng vô luận nghĩ cái gì? Đều sẽ thông qua một ít cảnh tượng phản ứng với người đàn ông trước mặt. Nàng ngay cả ngụy trang cũng không có cơ hội, cơ hồ đem chính mình lột ra một cái tinh quang đặt ở trước mặt hắn. Nàng nhìn trái nhìn phải, cố gắng tìm một chút dấu vết từ cảnh bên cạnh. Nhưng mà trong bóng tối chung quanh ngoại trừ một chút nhiệt liệt phô trương kia, ngay cả một chút màu sắc khác cũng không có. Hồng y nam tử kia sóng mắt chưa nhúc nhích, chỉ giọng điệu bình thản nói. Ta tâm vô vật. Tự nhiên không thể huyễn hóa ra bất luận cái gì. Phượng Cửu Ca nghe được những lời này, lập tức kinh hãi nghẹn họng. Cuộc sống trên thế giới, miễn là có tư tưởng, chắc chắn sẽ có tất cả các loại cảm xúc, hỉ nộ, buồn bã, oán hận, sợ hãi. Nếu không còn sống, chỉ là một con rối, hoặc một con rối. Phượng Cửu Ca tạm thời không quản hồng y nam tử này rốt cuộc là thân phận gì, trong đầu cũng tận lực nghĩ đến chuyện khác, đem lực chú ý của mình rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị một người xích lộc rình mò tâm tư nhỏ của mình, nếu để cho hắn cảm giác được mình có địch ý với hắn, vậy chính mình chẳng phải là nguy hiểm sao? Tư duy nhảy nhót một chút, nhắm mắt lại, lại mở ra, trước mắt lại một lần nữa biến hóa thành một cảnh tượng khác. Giống như đất bằng phẳng nhổ lên tòa nhà cao vạn trượng, trong thảo nguyên vạn dặm rộng lớn, đột ngột dựng lên một tòa vách núi hùng vĩ. Ngọn núi kia giống như một thanh lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp cắm vào trên trời, tựa hồ muốn đem nơi đó cắt ra một cái lỗ thật lớn. Mà chỗ kỳ lạ của ngọn núi này chính là, cả hai bên hông giống như là bị một thanh khai thiên cự phủ bổ ra, thẳng đứng trên mặt đất, không có một chút cỏ dại đá vụn, bóng loáng như gương. Vách đá kia toàn bộ hiện ra một loại màu đen thâm thúy, ánh trăng lọt xuống một chút, có thể làm cho người ta mơ hồ nhìn thấy trên vách đá kia có một ít vết khắc quỷ dị, lồi lõm rất thường xuyên. Phượng Cửu Ca cẩn thận nhìn một chút. Bỗng dưng nhíu mày. Trên vách đá này tất cả đều là văn tự. Đáng tiếc nàng nhìn không hiểu, nếu không có thể còn có thể biết một ít cũng không nhất định. Hồng y nam tử kia cảm giác được ý nghĩ của nàng, không khỏi nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng. Không có gì để biết, một ít lời nói tình cảm tê dại mà thôi, biết cũng chỉ làm cho người ta ghê tởm. Vân Phi Dương, ngươi đừng không có việc gì tìm việc. Phượng Cửu Ca vừa định quay đầu hỏi cái gì. Một thanh âm thuần hậu từ trong vách núi kia truyền ra, nghiến răng nghiến lợi, mang theo tức giận. Đồng thời, vách núi kia giống như là một cái đèn lồng, lại từ bên trong phát vạn đạo hồng quang ra, phản chiếu cả bầu trời đều trở nên hồng diễm. Phượng Cửu Ca nhìn tình cảnh trước mắt, khóe miệng không khỏi giật, chỉ cảm thấy dây thần kinh trên huyệt thái dương của nàng. Đột nhiên, nhảy dựng lên, giống như là muốn bạo liệt. Ngàn vạn lần đừng nói cho nàng biết, Đế Thiên Hành nàng muốn tìm, chính là người mở miệng nói chuyện này. Nàng quay đầu nhìn nam tử áo đỏ kia, ngay cả ánh mắt cũng có chút cẩn thận. Vân công tử, hắn chính là người ta muốn tìm. Vân Phi Dương một thân hồng y phô trương, đứng ở nơi đó, phảng phất như thần tiên. Hắn có giúp ngươi hay không, xem tạo hóa của ngươi. Dứt lời, lập tức tung người nhảy lên, một thân nhiệt liệt cùng bừng bừng, so với hồng quang phát ra càng rực rỡ chói mắt, rơi vào giữa không trung một bên, hai tay khoanh tay, lẳng lặng quan sát. Bộ dáng kia, tựa hồ thật sự không có ý định muốn làm cái gì. Không giúp, ai đến ta cũng không giúp, tất cả cút cho ta. Cuộc đối thoại của bọn họ, từng câu từng chữ đều rơi vào bên trong. Bên trong vách núi hồng quang chợt, tựa hồ ngay cả không khí chung quanh cũng trở nên hết sức khẩn trương. Trăng rậm cực lớn, yên lồng lạnh lẽo. Dưới ánh sáng đỏ tràn ngập bầu trời, biến thành màu sắc nhiệt liệt như mặt trời, thậm chí mang theo một chút vầng sáng ấm áp. Nhưng mà Phượng Cửu Ca lại thắt chặt quần áo, cảm thấy từ đáy lòng lộ ra một cỗ rét lạnh. Trong khoảnh khắc kinh ngạc kia, văn tự trên cả ngọn núi bị một cỗ lực đạo phi phàm từ trên vách núi chấn ra, biến thành từng khối đá màu đen, toàn bộ phiêu phù ở giữa không trung. Thật giống như là thiên quân vạn mã, nghiêm trận chờ đợi, toàn bộ đều nhìn chằm chằm như hổ rình mồi đối với Phượng Cửu Ca và Vân Phi Dương ở một bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta không muốn nói lần thứ hai, lập tức, cút cho ta. Thanh âm khàn khàn, ngữ khí nghiêm khắc, nghe có thể cảm giác được hắn hình như đã lâu không nói gì, ngay cả giai điệu cũng có chút cứng rắn. Vân Phi Dương vẫn như cũ hai tay khoanh tay, bộ dáng mặt không chút thay đổi xem náo nhiệt. Mà Phượng Cửu Ca thì khác, nàng hiện tại ngay cả công phu chạy trốn cũng không có, nếu như chọc giận người khác, nàng cũng không chịu nổi nhiều khối đá công kích như vậy. Không nói, mỉm cười đầu tiên, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt cười. Nàng nhếch khóe miệng nhìn về phía vách núi kia, nửa khom lưng khom người cung kính nói. Tiền bối, tiểu nữ tử Phượng Cửu Ca, là bị người hãm hại đến nơi này, kính xin tiền bối có thể thay tiểu nữ tử chỉ đường sống, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Vừa dứt lời, thanh âm bên trong núi liền có chút không kiên nhẫn vang lên. Đường ở đó, tự mình đi ra ngoài. Phải, Phượng Cửu Ca bây giờ tâm tư mắng chửi người tâm tư đều có. Tất nhiên nàng biết đường ở ngay đó. Vạn kiếp địa ngục, đúng như tên gọi của nó. Chỉ cần thông qua vô số kiếp nạn khảo nghiệm, đem tất cả trở ngại đều dẫm ở dưới chân, nàng tự nhiên có thể đi ra ngoài. Nhưng chỉ dựa vào thân thủ hiện tại của nàng, chắc phải đi ngủ để nằm mơ. Tình huống vừa rồi đều may là Vân Phi Dương mang theo mục đích không thuần khiết ra tay, nếu không hiện tại nàng nhất định ngay cả xương cốt cặn bã cũng không còn một chút. Phượng Cửu Ca vẫn khom người như cũ, thái độ so với ngày thường càng thêm khiêm tốn. Tiền bối, cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ. Ngay cả nam nhân có tính mạng con mình đang gặp nguy hiểm cũng không có ra tay, làm sao có thể quản tánh mạng người khác. Vân Phi Dương một câu lạnh lùng chèn vào, rõ ràng kích tướng pháp. Bên trong vách núi, nhất thời trầm mặc, Phượng Cửu Ca trong lòng nhất thời có một loại tư vị khác thường, không biết lưu truyền đến nơi nào. Câu nói kia của Vân Phi Dương mặc dù là kích tướng pháp, nhưng nếu không phải xác thực có chuyện, Đế Thiên Hành bên trong làm sao có thể trầm mặc không nói. Nghe Bạch Trạch kể Vân Ngạo Thiên lúc ấy ở vạn kiếp địa ngục này chịu bao nhiêu khổ sở dùng ngôn ngữ hình dung ra, thậm chí ngay cả Tố Thành cũng ở bên trong này hy sinh vì hắn. Mà lúc ấy, ở chỗ này, phụ hoàng của hắn đối với sinh tử của hắn khoanh tay đứng nhìn, đối với hắn thương tổn cỡ nào. Chuyện đề cử, đẻ thuê cho Phương Thiếu. Phượng Cửu Ca cảm giác trái tim bị lực đạo gì đó kéo động một chút, trong nháy mắt co giật đau đớn làm cho nàng thiếu chút nữa cắt đứt hô hấp. Trong lòng nghiền qua từng chút của nam nhân kia, ánh mắt rất khô, rất chát. Một lúc lâu sau, người đàn ông bên trong, truyền đến một tiếng thở dài trầm thấp. Ta đã định trước có lỗi với nó, làm thế nào cũng tốt. Ta có lỗi với nó liên quan chuyện gì đến các ngươi, lập tức cút cho ta. Giọng nói đột nhiên chuyển, giọng điệu lập tức tăng lên mấy cấp, chấn động Phượng Cửu Ca có chút màng nhĩ đau. Vân Phi Dương cẳng chân ngồi xếp bằng trên mây, thanh âm sâu kín truyền đến. Nàng chính là người con trai ngươi thích, ngươi bỏ giang sơn bỏ hắn đi có lỗi với hắn lần đầu tiên, ngươi thấy chết không cứu mặc cho hắn tự sinh tự diệt có lỗi với hắn lần thứ hai, hôm nay, ngươi chính là muốn có lỗi với hắn lần thứ ba. Người thiên nhi thích, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm Đế Thiên Hành lập tức dịu xuống, đem mấy chữ Vân Phi Dương nói kia, lại tinh tế lặp lại một lần. Phượng Cửu Ca ở một bên còn chưa nói gì, đã cảm giác toàn bộ thân thể của mình đều bay lên, cả người bị hồng quang nhàn nhạt bao phủ, giống như là tắm rửa trong ánh hoàng hôn. Nàng, bị Đế Thiên Hành khống chế, kinh hoàng chỉ có một chớp mắt, lập tức bị áp chế xuống. Cảm giác được tư chi của mình còn có thể hoạt động, nàng liền biết Đế Thiên Hành cũng không có ý định làm gì nàng. Quả nhiên, lực đạo bao phủ trên người đột nhiên mất đi, nàng lại bị đưa trở lại mặt đất. Nhân loại, ngắn ngủi hai chữ, Đế Thiên Hành cơ hồ tức giận giống lên thành tiếng. Phượng Cửu Ca nhìn những tảng đá màu đen lơ lửng nhanh chóng vây quanh, trong lòng lập tức thu hồi ý nghĩ vừa rồi. Ai nói bố chồng không kén con dâu? Những lời này của Đế Thiên Hành, rõ ràng là không hài lòng với thân phận của nàng. Lúc này được rồi, đừng nói cầu xin hắn, trốn hắn có thể cũng không kịp. Phượng Cửu Ca nhìn về phía Vân Phi Dương, hắn vẫn như trước bộ dáng cũng không có ý định ra tay. Tựa hồ hôm nay nàng chết ngang ở chỗ này, cũng không phiền hắn mảy may. Tựa hồ chú ý tới ánh mắt nàng nhìn qua, anh thản nhiên nhìn lướt qua nàng một cái, Vân Đạm Phong khinh nói. Chuyện của mình, tự mình giải quyết. Cách chương.